Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chương 6, Điên Cuồng Huấn Luyện. Hạ, Liêu Ân liếc mắt nhìn hắn, nói, đương nhiên, hấp huyết quỷ là một cái cổ lão chủng tộc, bọn hắn bằng vào huyết kế lực lượng truyền thừa xuống, liền giống như ôn dịch hướng chi không hết, là phi thường khó đối phó. Hơn nữa hấp huyết quỷ trả thù tâm lý cực mạnh, ngươi hay là chính cầu nguyện không cần gặp được bọn hắn tốt. Thiên Ngân nói, Liêu Ân trưởng quan, hữu tâm bên trong có một cái nghi vấn, tại dị năng giả bên trong, có hay không một cá nhân có thể có được hai loại khác biệt hệ dị năng? Nếu như có, bọn hắn nhất định rất cường đại. Liêu Ân nhẹ gật đầu, nói, loại này hiện tượng là tồn tại, nhưng cũng chỉ có được hai loại thuộc tính dị năng. Đáng tiếc là, không biết vì cái gì, phàm là có được hai loại thuộc tính dị năng giả. Bọn hắn đều vô pháp đem hai loại dị năng tu luyện cấp bậc rất cao. Thậm chí liền một cái có thể qua cấp 10 đều không còn tại. Đặc biệt là khi bọn hắn chỗ sẵn có dị năng lẫn nhau thuộc tính tương khắc thời điểm thì càng thêm nguy hiểm. Ta từng nghe nói qua một cái dị năng giả đồng thời có được thủy, hỏa hai loại thuộc tính dị năng. Hắn kết quả cuối cùng phi thường thê thảm, tại hai loại dị năng nghiêng đâm xuống bạo thể mà chết. Liền ngay cả thi thể cũng là phân nửa đóng băng phân nửa biến thành than cháy. Cho nên, dị năng giả thân thể tính bền dẻo phi thường trọng yếu. Đây cũng là vì cái gì ta muốn để ngươi đem thể phách rèn luyện càng thêm cường kiện. Tốt, liền nói đến nơi đây. Hiện tại ngươi cái kia bắt đầu luyện tập. Thiên Ngân trong mắt chợt lóe sáng, tức khắc giống biến thành người khác, trên nét mặt tràn ngập hưng phấn. Liêu Ân ngầm cười khổ, này tiểu tử lại muốn nổi điên. Vừa nhắc tới huấn luyện, hắn xác thực như cái người điên. Xem ra chính mình chẳng những không có ảnh hưởng đến hắn, ngược lại càng thêm khích lệ cái kia cỗ cứng cỏi kiên quyết. Thân hình như là hư huyễn kiểu từ từ bay ra, Thiên Ngân chỉ cảm thấy hoa mắt. Liêu Ân đã biến mất. Sau một khắc, Liêu Ân lại lần nữa xuất hiện. Tại Thiên Ngân xuất hiện trước mặt một khỏa đường kính khoảng 30 cm quả cầu kim loại. Dùng tinh thần của ngươi đi khống chế khỏa này quả cầu kim loại bay lên. Liêu Ân thanh âm vang lên. Tại Thiên Ngân nghe được thanh âm thời điểm, Liêu Ân đã về tới bên cạnh hắn. Bờ môi tịnh không hề động. Hiển nhiên, tốc độ của hắn đã vượt qua vận tốc âm thanh. Thiên Ngân ánh mắt nhìn chăm chú về phía kia khỏa quả cầu kim loại. Ý niệm nhất động, quả cầu kim loại đã bay lên. Cảm giác bên trên khống chế khỏa này quả cầu kim loại cũng không khó khăn. Mặc dù nhìn qua thể tích không nhỏ, nhưng nó chất lượng cũng rất nhẹ. Tựa hồ chỉ có một cây di khoảng chừng. Liêu Ân nói, ta đối không gian hệ dị năng cũng không phải là hiểu rất rõ, cho nên hết thảy chỉ có thể dựa vào chính ngươi lĩnh hội. Từ giờ trở đi, ngươi khống chế khỏa này quả cầu kim loại theo đuổi ta. Thời gian là 1 giờ. Sau đó, đang ăn buổi tối dinh dưỡng liều trước, ngươi yêu cầu chính mình đi lĩnh ngộ không ở giữa dị năng ảo diệu. Bắt đầu đi, vừa mới nói xong, hắn đã bay lên. Thiên Ngân trong mắt chợt lóe sáng, tại tinh thần thao túng xuống, kia khỏa quả cầu kim loại thật nhanh đuổi tới. Liêu Ân càng bay càng xa, nhưng hắn bay lại cũng không nhanh, cùng quả cầu kim loại như gần như xa. Tại quả cầu kim loại khoảng cách Thiên Ngân đạt tới 100 mét thời điểm, hắn đã cảm giác được có chút cố hết sức, theo bản năng bay lên, hướng không trung Liêu Ân đuổi theo. Ngu ngốc, cởi ngươi cơ giới giáp, nếu không ngươi căn bản không cảm giác được tốc độ ảo diệu. Liêu Ân mục đích vốn là không chỉ là trợ giúp Thiên Ngân tu luyện không gian dị năng, dù sao, tốc độ mới là hắn quen thuộc. Thiên Ngân rơi trên mặt đất, này thân cơ giới giáp bồi bạn hắn 1 tháng, Mặc dù là sớm nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm, nhưng hắn đối cơ giới giáp lại phi thường bảo vệ. Cẩn thận thu hồi thành ba lô bộ dáng, đưa nó để dưới đất. Lúc này mới lần nữa đằng không mà lên, khống chế quả cầu kim loại hướng Liêu Ân đuổi theo. Oanh, thiên ngân thân thể trọng trọng đâm vào quảng trường phía trên phòng hộ cháo bên trên. Mặc dù phòng hộ cháo phòng ngự năng lực cũng không mạnh mẽ gì, nhưng ngăn cản thân thể của hắn vẫn là dư sức có thừa. May mắn này phòng hộ cháo năng lượng so sánh nhu hòa. Thiên ngân chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, cũng không có gì đó trở ngại. Kia quả cầu kim loại mất đi khống chế, đã sớm rớt xuống mặt đất đi lên. May mắn quả cầu kim loại cùng mặt đất đều rất rắn chắc, tịnh chưa từng xuất hiện tổn hại dấu hiệu. Ha ha, ha ha ha ha, Liêu Ân cất tiếng cười to. Thiên ngân tức giận nói, ngươi có phải hay không sớm đoán được có thể như vậy rồi? Liêu Ân đắc ý nói, đương nhiên, giải trừ tất cả trói buộc sau đó, tốc độ của ngươi mặc dù so ra kém ta, nhưng cũng đã như nhau có thể đạt tới vận tốc âm thanh mức độ. Đáng tiếc nơi này phòng hộ cháo năng lượng không mạnh, nếu không, nhất định có thể. Ân, tiểu tử, ngươi âm ta. Ngay tại nói chuyện, hắn bất thình lình thân thể vọt tới trước, cúi đầu xuống, tránh thoát phía sau vọt tới quả cầu kim loại. Nguyên lai, tại hai người trò chuyện thời điểm, thiên ngân cẩn thận khống chế quả cầu kim loại kề sát đất mà đi. Đi vòng qua đằng sau tập kích Liêu Ân, lúc này thiên ngân tâm tình là vui vẻ. Hắn vẫn luôn cho là mình phi hành thuật đã đạt đến cực hạn, nhưng bây giờ lại làm đột phá, hắn làm sao có thể không cao hứng đâu. Hú lên quái dị, lập tức hướng Liêu Ân vọt tới. Hai tay vung lên, quả cầu kim loại gia tốc vọt tới trước. Bất thình lình, phảng phất mất đi liên lạc, quả cầu kim loại bỗng nhiên hướng phía dưới đi đi. Liêu Ân chỉ cảm thấy thân thể của mình mạc danh kỳ diệu trì trệ. Sau một khắc, quả cầu kim loại đã lấy lúc trước một lần tốc độ vọt lên. Hảo tiểu tử, ngươi ngộ tới nhanh, thân hình khẽ dương, đã né tránh thiên ngân đánh lén. Thiên ngân hơi có chút thở dốc, điều chỉnh thể nội hỗn hợp có thanh lưu vũ trụ khí, khống chế quả cầu kim loại tiếp tục đuổi Liêu Ân. Vừa rồi, quả cầu kim loại mất đi khống chế là hắn cố ý mà vì. Tại dùng tinh thần cản trở một lần Liêu Ân tốc độ sau mới lần nữa khống chế quả cầu kim loại công kích. Đáng tiếc, hắn hiện tại đối không gian dị năng trưởng khống quá kém. Dị năng sinh ra lực lượng cũng chỉ có thể khiến Liêu Ân sơ qua đình trệ thế thôi, nhưng tại chiến thuật bên trên ứng dụng lại phi thường xảo diệu. Hai người liền như thế một truy một đuổi, trên không trung kéo dài đến một giờ. Tại Liêu Ân tuyên bố huấn luyện lúc kết thúc, thiên ngân rơi xuống mặt đất thân thể không ngừng lắc lư. Cũng không nhiều lời, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, lập tức tu luyện lên gần như khô kiệt vũ trụ khí cùng thanh lưu. Khống chế quả cầu kim loại một giờ, tinh thần của hắn đã hoàn toàn tiêu hao. Thời gian trôi qua từng ngày, hai tháng cũng không tính dài. Tại mặt sau này trong hai tháng, Liêu Ân nói cho thiên ngân rất nhiều liên quan tới dị năng phương diện tri thức, cùng với đối dị năng khống chế kỹ xảo. Thiên ngân đã từng mấy lần yêu cầu Liêu Ân bảo hắn một chút công kích thể thuật, nhưng Liêu Ân lại nói cho hắn, hắn bản thân dị năng chính là tốt nhất công kích vũ khí phòng ngự. Thể thuật cùng dị năng so sánh, chỉ bất quá là ánh sáng đom đóm thế thôi. Chính như Âu Nhã phu nhân sở liệu nghĩ như vậy, tại ba tháng này huấn luyện kết thúc lúc, thiên ngân dị năng đã tăng lên tới thứ ba cấp, hơn nữa có sắp đột phá cấp thứ tư dấu hiệu. Đi qua những ngày này khổ tu, thiên ngân đối với dị năng hiểu rõ càng thêm khắc sâu. Mặc dù lực lượng còn xa xa không đủ, cũng vô pháp khiến dị năng đạt tới ngưng kết thực thể tình trạng, nhưng hắn đối với mình không gian hệ dị năng trưởng khống lại hết sức quen thuộc. Tại khống chế quả cầu kim loại đuổi theo Liêu Ân lúc, lợi dụng đủ loại xảo diệu, thậm chí có mấy lần bằng vào quả cầu kim loại đụng phải Liêu Ân thân thể. Tiểu tử, ngày mai ngươi liền phải đi, hôm nay ta lại cho ngươi bên trên cuối cùng này bài học. Liêu Ân nhìn xem Thiên Ngân, trong ánh mắt tựa hồ nhiều thứ gì. Thiên Ngân tay phải vung khẽ, quả cầu kim loại đã bị hắn bám vào trên tay, lại muốn bắt đầu truy ngươi à. Vậy thì tới đi, ngươi cũng phải cẩn thận chút ít. Hôm nay ta có thể nghĩ ra mấy loại ảo diệu phương pháp khống chế. Liêu Ân bất thình lình biến sắc, toàn thân tản mát ra một cỗ sát cơ mãnh liệt. Tay phải vung lên, hơn 10 đạo băng chùy phân tán ra, trong nháy mắt hướng Thiên Ngân vọt tới. Thiên Ngân trong mắt lộ ra ánh mắt kinh ngạc, nhưng những này ngày huấn luyện đã để hắn phản ứng năng lực phi thường nhanh nhẹn. Cơ hồ không hề do dự, thân thể bỗng nhiên sau bay, trong mắt lóe lên một đạo ngân quang. Ở trước mặt hắn không gian vậy mà có chút sinh ra một tia vặn vẹo. Chính xác yếu ớt vặn vẹo dùng những cái kia băng chùy chạch hướng nguyên bản quỹ tích. Tứ tán phân bay, Liêu Ân trưởng quan, ngươi điên rồi à, Thiên Ngân kinh sợ đường. Liêu Ân hừ lạnh một tiếng, bài học cuối cùng rất đơn giản, ngươi nhất định phải từ trong tay của ta còn sống. Băng chùy xuất hiện lần nữa, nhưng lần trở lại này nhưng lại có bên trên 100 viên nhiều. Thiên Ngân vội la lên, nhưng là, này cũng không công bình. Ngươi 16 cấp, ta mới 3 cấp, làm sao so? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.